Tiên ma đồng tu, chương 508, thế đạo thay đổi. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Đồ Phong khi còn sống phần lớn thời gian, đều là cùng Tô Khanh Liên ẩn cư tại Thương Vân phía sau núi này khỏa thái cổ thần thụ thượng, mặc dù ở lúc ấy là danh chấn thiên hạ vô hình kiếm thần, kỳ thật bạn tốt của hắn không nhiều lắm, Lâm Tử Hư tính toán là hắn số lượng không nhiều lắm hảo hữu trong một vị. Đã từng hai cái kinh tài tuyệt diễm nam tử trên đỉnh núi, chân đạp hải vân, điên cuồng ẩm 3 ngày 3 đêm, coi là cuộc đời chi kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sơn Hà phiến chính là Lâm Tử Hư pháp bảo, tuế nguyệt vô tình, thời gian tàn khốc thức dậy, đã là 6.000 năm sau, từng trải thương hải tang điền, vật tại, người cũng đã không phải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Anh biết rõ Tư Đồ Phong cùng Lâm Tử Hư quan hệ rất tốt, vì vậy liền mở miệng hỏi thăm Tư Đồ Phong hôm nay chứng kiến năm đó hảo hữu pháp bảo, trong lòng là cảm tưởng gì. Tư Đồ Phong không để ý đến hắn, mặc dù hắn là tiếu ngạo tam giới đại hiệp, trong nội tâm cũng có mềm mại yếu ớt địa phương. Có một số việc nhi, hắn cũng không muốn suy nghĩ, cũng không dám đi đối mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tư Đồ Phong không để ý cũng không có quấy rầy đến Huyền Anh quan sát đấu pháp hào hứng, kỳ thật nàng cảm thấy hứng thú không phải trên lôi đài Ninh Hương Nhược cùng Lý Thanh Phong hai cái này, mà là trong tay bọn họ pháp bảo. Nàng nói, Diệp Tiểu Xuyên, ngươi vị sư tỷ kia vừa rồi phá vỡ núi đá pháp bảo, là Từ Dương Trùy A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên khẽ gật đầu. Huyền Anh thản nhiên nói, hiện tại người trẻ tuổi thật sự là cực kỳ khủng khiếp, bất luận là Tứ Đại Thần Trùy, hay là Nhiễu Tình Ti, hoặc là Sơn Hà Phiến, cùng với Vô Phong Trảm Trần, những thứ này tại năm đó không có chỗ nào mà không phải là danh chấn thiên hạ dị bảo, hầu như đều là ở đằng kia chút đạo hạnh cao thâm lão gia hỏa trong tay, hôm nay những thứ này pháp bảo lợi hại thần khí, xuất hiện ở những người tuổi trẻ này trong tay, là cái này thế đạo thật sự thay đổi, hay là ta quanh năm không có ở nhân gian hành tẩu, đã không cách nào thích ứng cõi đời này gian lúc phát triển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cầm lấy đầu, nói, người nói loại biến hóa này là hảo đâu, hay là không tốt đâu. Huyền Anh rốt cục đem ánh mắt theo trên lôi đài hai người thu trở về, nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Xuyên, nói. Từng có thơ mây, giang sơn thay có tài tử ra các lĩnh làm dáng mấy trăm năm, những lời này nói một chút không sai, thế giới cuối cùng là thuộc về người trẻ tuổi, già rồi muốn rời khỏi lịch sử sân khấu, những cái. Kia dốc sức liều mạng dẫy dụa không phục lão gia hỏa cuối cùng không người nào là bị cái thế giới này chỗ vứt bỏ. Càng ngày càng nhiều cường đại pháp bảo thần khí xuất hiện ở tuổi trẻ tu chân cao thủ trong tay, cái này chưa chắc là một chuyện xấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên cũng là cảm thấy như vậy, những chuyện lặt vặt kia 300-500 tuổi lão gia hỏa cái nào không phải thủ đoạn thông thiên thế hệ. Đã đến bọn hắn loại này tu vi, lại dùng pháp bảo lợi hại quả thực lãng phí, còn không bằng nhượng tuổi trẻ tiếp tục sử dụng những cái. Kia pháp bảo lợi hại phát huy nhiệt lượng thừa, tại đây một điểm thượng, hắn cảm giác mình trưởng môn sư thúc làm chính là tốt nhất. Trảm Trần kiếm đưa cho vừa đầy 20 tuổi Vân Khất U, Từ Dương Trùy lại ban cho Ninh Hương Nhược, loại này không có bao nhiêu tư tâm ngực lớn vạt áo, cũng không phải là trăm năm trước sống chết mặc bay, đều muốn chính đạo cùng ma giáo lưỡng bại câu thương càn khôn tử có thể so sánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều nói lồng ngực có bao nhiêu thành tựu thì có bao nhiêu, Ngọc Cơ Từ lồng ngực rõ ràng so càn khôn từ một vòng to, cho nên chính là 200 năm thời gian, Ngọc Cơ Từ liền đem nguyên bản tràn đầy nguy cơ Thương Vân cửa phát triển lớn mạnh, hiện tại hầu như đã có thể cùng Huyền Thiên Tông sánh vai cùng. Số 7 trên lôi đài, Ninh Hương Nhược thúc dục vạn kiếm quy tông đã thành hình, cực lớn vô cùng lục sắc cự kiếm, như khai thiên tích địa thần kiếm, phát ra ầm ầm nổ mạnh hướng phía vẻ mặt tái nhợt Lý Thanh Phong vội vã mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Bích trên bệ đá Quảng Nguyên đạo nhân ngồi ở một đám tán tu trưởng lão đám người trong, ngay từ đầu hắn còn nắm bắt tròm râu dê, đối với chính mình đệ tử đắc ý rất có lòng tin. Nhưng khi Ninh Hương Nhược dùng lôi đình thủ đoạn phá vỡ ái đồ triệu hoán núi đá lúc hắn an vị không thể, giờ phút này phải nhìn. Nữa Ninh Hương Nhược ngưng kết cự kiếm thành hình, là hắn biết trận này chỉ sợ chính mình chính là cái kia đệ tử muốn thất bại thảm hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua mặt mỉm cười Ngọc Cơ Tử, nói. Ngọc Cơ Tử sư huynh, số 7 trên lôi đài chính là cái kia nữ đệ tử, vừa rồi thi triển đạo kia từ mang pháp bảo, hẳn là chính là Tử Dương Thần Chùy. Ngọc Cơ Tử như cũ là mang theo như tắm gió xuân vui vẻ tay vuốt râu dài, nói. Quảng Nguyên đạo hữu quả nhiên được chứng kiến người, không sai, chính là ta phái tổ sư truyền thừa thần chùy Tử Dương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu vi đều là các phái đại lão cùng tiền bối danh túc, làm sao sẽ nhìn không ra vừa rồi đạo kia từ mang rốt cuộc là cái gì đâu. Quan Thiếu Cầm vỗ tay cười nói, Thương Vân Phong tật thường, Luân Hồi Phong kiếm quang, Trần Vũ Quan tinh lâu, Bắc Đầu Diệu Tử Dương. Cái này Tử Dương thần chùy từ trước đến nay ta phái Ngư Tràng, Lưu Vân Cốc Long Nha cùng Hợp Hoan phái Trảm Tương Tư đặt song song đương thời tứ đại thần chùy. Đơn thuần linh lực mà nói, đương thuộc Tử Dương thứ nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người gật đầu tứ đại thần chùy Tử Dương cùng Long Nha linh lực gần phía trước, Trảm Tương Tư cùng Ngư Tràng linh lực hơi yếu, nhưng ai cũng có sở trường riêng. Ngọc Cơ Tử nói, quan tiên tử hà tất khiêm tốn, quý phái Ngư Tràng chính là đương thời hiếm thấy chi tuyệt thế dị bảo, thế gian không ai có 10 thành nắm chắc tiếp được Ngư Tràng một kích toàn lực. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những lời này cũng không giả, chứng kiến những cái kia chính ma đại lão cũng khẽ gật đầu bộ dạng, hiển nhiên bọn hắn những trưởng lão này tiền bối cũng hết sức kiêng kỵ Ngư Tràng. Chính diện đấu pháp những lão gia hỏa này ai cũng không sợ ai, thế nhưng Ngư Tràng là vô thanh vô tức thích khách pháp bảo, kia quỷ dị khó dò trình độ, so Hợp Hoan phái Nhiễu Tình Ti chỉ có hơn chứ không kém, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước Vân Khất U Ly khai Vân Nhai từ thời điểm ở đằng kia trong túp lều, Vân Nhai từ liền rõ ràng nhắc nhở qua nàng, tại đoạn thiên nhai thượng nếu như gặp được phiêu miễu các ngọc phù tiên tử, nhất định phải cẩn thận trong tay nàng Ngư Tràng. Không ai có thể có người thành nắm chắc ngăn trở Ngư Tràng lần thứ nhất ám sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, nếu như đã ngăn được Ngư Tràng lần thứ nhất này, Ngư Tràng cơ bản liền không có tác dụng lớn. Thích khách tín điều, một kích không trúng liền hai cái kết cục, thứ nhất chạy xa ngàn dặm, thứ hai mất mạng hoàng tuyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trăm năm trước một chàng chính ma đại chiến, chết ở Ngư Tràng thần chùy hạ xuống ma giáo trưởng lão không xuống 10 người, toàn bộ đều là nhất kích tất sát. Quảng Nguyên đạo nhân trơ mắt nhìn chuôi này cực lớn lục sắc cự kiếm, đột phá chính mình ái đồ vòng phòng ngự, trơ mắt nhìn đệ tử của mình bị cự kiếm uy áp đánh miệng phun máu tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn bất đắc dĩ tựa ở trên mặt ghế, còn tưởng rằng có Sơn Hà phiến nơi tay, Lý Thanh Phong có thể đi vào trước 20 cường đâu, kết quả lại dừng lại tại 120 năm cường, làm cho người thổn thức. Số 7 trên lôi đài Ninh Hương Nhược vậy mà đánh bại lục quái nhân một trong nhã quái nhân Lý Thanh Phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả này rất nhiều người cũng không thể tiếp nhận, nhất là Lý Thanh Phong những cái. Kia mê muội đám bọn họ càng thêm không thể tiếp nhận, tiếng khóc bên tai không dứt. Vân Khất U chỗ số 9 lôi đài, giờ phút này tiếng đàn đã ngừng, chính đem chấn ma cổ cầm cẩn thận cất vào túi cầm tử trong, về phần nàng chính là cái kia ma giáo đối thủ, giờ phút này đã bốn chân ngã chỏng vó nằm ở lôi đài biên giới, điên cuồng phun 3 lít huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Số 10 lôi đài Tề Phi Viễn cuối cùng không có làm qua già Diệp Tự Giới sân đại hòa thượng, tuy nhiên lưỡng bại câu thương, nhưng cuối cùng vẫn là Tề Phi Viễn hơn một chút, thua trận mất mặt đến nhà, đã trở thành đang tiến hành đoạn thiên nhai đại thí trong Thương Vân dòng dõi một cái bị loại bỏ đệ tử. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.